sin vender. Thời gian lẻ lẻ đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo vàng niềm nhớ, mang biết bao ân tình. Nhìn em thấy rằng hơn có cây cũng u buồn, riêng một mình anh đau đớn xót xa. Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, anh nhớ em của anh. Thời gian năm trước ai nỡ chia lìa đôi lứa chung. Mong lòng mới nơi kia trời lạnh lẽo, em biết không anh chờ mà em vẫn chưa về. Để năm tháng ở thờ bây giờ là bao đêm như về em. Anh mơ thấy em rơi bên thềm, điều đêm bước em đi, nhiều câu ốt nói lên. Vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi lơ loáng. Nối tiếp anh mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào, tình lại kết hôn hơn. Kia mùa xuân pháo hồng. Hồng như đôi má mỗi khi nhìn em. Bây giờ là bao